Giờ này anh ở đâu? Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không thể thu thập đủ các câu chuyện mới về ba cô gái kia. Emily, Rosemary và Virginia, hắn nhớ cả ba người rất rõ. Emily là người thứ nhất. Thoạt tiên báo chí chẳng nói quá nhiều về sự mất dạng của cô. Cô là kẻ từng chạy trốn. Do vậy, khi một lần nữa cô không về nhà ở Trenton, New Jersey, ngay cả cha mẹ cô cũng thừa nhận rằng có thể cô đã tự chọn lựa cách biến mất. Nhưng khi Rosemary mất tích 3 năm sau đó, họ bắt đầu nghĩ có thể Emily đã bị bắt cóc. Rồi khi Virginia biến mất tăm cách đây 4 năm, giới truyền thông đã có một cuộc tranh luận quan trọng, kết nối ba sự kiện lại với nhau. Dĩ nhiên, điều đó không kéo dài. Thỉnh thoảng, một người sắp đoạt giải thưởng Pulitzer lại viết một bài phóng sự liên kết ba người phụ nữ trẻ với nhau. Nhưng khi chẳng có gì mới để tường thuật, sự chú ý của công chúng đã rơi xuống mức zero. Lissy đã làm thay đổi tất cả. Mike, giờ này anh ở đâu? Là câu hỏi trên cửa miệng mọi người. Mặc bộ đồ chạy bộ có nón che đầu và đeo cặp kính mát, hắn đang chạy bộ trên phố Sutton Place. Đúng như hắn kỳ vọng, con phố đang tràn ngập những chiếc xe van của giới truyền thông. Tuyệt vời, hắn nghĩ. Tuyệt vời. Hắn lấy cái hộp kim loại nhỏ từ trong túi ra, mở khóa nó và lấy cái điện thoại di động của Lissy ra. Bây giờ khi hắn quay số, họ sẽ có thể định vị được vị trí của hắn đang ở quanh đây. Nhưng đó là điều ta muốn, phải không nào? Hắn tự hỏi mình với một nụ cười trong khi quay số căn hộ. Chờ nghe tiếng Caroline trả lời điện thoại rồi ngắt đường dây. Rồi sau đó nhanh chóng nhịp bước. Hắn khuất dạng trong dòng lưu thông của những người đi bộ vội vã trên đại lộ số 57. Cách chương.